quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệu Dung Hoa nghe nói Cảnh Tuyên đế cương nhiên muốn chính mình tiến đến thấy hắn, cả người thân mình liền mềm một nửa, nàng không phải đồ ngốc, không có khả năng đến bây giờ đều nhìn không ra tới Cảnh Tuyên đế ý tứ rốt cuộc là cái gì, nàng không phục, thật sự thực không phục, chẳng lẽ hoàng thượng liền như vậy tin tưởng Mộc Vũ cái kia tiện nhân nói sao, chẳng lẽ nàng Mộc Vũ liền xảo lưỡi như hoàng có thể đổi trắng thay đen sao? Không, nàng tuyệt không sẽ làm nàng vừa lòng đẹp ý, Diệu Dung Hoa nhọn nhọn móng tay véo vào lòng bàn tay thịt chung, bởi vì quá dùng sức dẫn tới mờ u bàn tay thượng gân xanh bạo ra tới, nàng không tin, nàng cũng không tin chờ nàng nói ra chân tướng lúc sau Cảnh Tuyên đế còn có thể toàn bộ chỉ tin tưởng Mộc Vũ. Diệu Dung Hoa cùng Bạch Thanh Thanh giống nhau, căn bản là không nghĩ tới Mộc Vũ đã sớm đã hướng Cảnh Tuyên đế thẳng thắn hết thảy, cho nên, nàng đợi lát nữa nói cái gì đều là vô dụng. Tần thiếp tham kiến hoàng thượng. Diệu Dung Hoa sắc mặt trắng bệch nhìn qua thập phần suy yếu, ngay cả chạm đều chạm không quá ổn, phảng phất chỉ cần thổi tới một trận gió liền có thể đem nàng thổi đảo, nàng bộ dáng này tự nhiên là làm cấp Cảnh Tuyên đế xem, nhưng cũng xác thật không hoàn toàn là làm bộ dáng, nàng hiện tại đích xác cũng là thực hư. Bạch Thanh Thanh đứng ở một bên mịt mờ gợi lên khóe môi kia mặt cười trung tràn đầy trào phúng, ha ha, kia Diệu Dung Hoa cùng nàng bắt đầu giống nhau, đến bây giờ cũng không có thấy rõ ràng thế cục, hơn nữa xem nàng này phó diễn xuất, đợi lát nữa định là muốn theo lý cố gắng một phen. Chỉ là vô luận nàng nói cái gì đều không có dùng, Cảnh Tuyên đế là sẽ không tin tưởng, một cái là chính mình thập phần sủng ái Dung Hoa, một cái là sớm đã không chịu chú ý Dung Hoa, rốt cuộc sẽ thiên hướng nào một phương đã hoàn toàn có thể dự kiến. Chỉ mong vị kia Diệu Dung Hoa đợi lát nữa không cần quá mức thê thảm, để tránh ô uế nàng phiến thanh tịnh nơi. Cảnh Tuyên đế thật giống như không có nghe thấy Diệu Dung Hoa thanh âm giống nhau, vẫn luôn không gọi nàng đứng dậy, cho nên Diệu Dung Hoa chỉ có thể hơi khốc chân, thật sự bắt đầu chậm rãi ăn không tiêu, Mộc Vũ thấy nàng đã bắt đầu lung lay, nhẹ nhàng kéo kéo Cảnh Tuyên đế tay áo. Nếu đều còn không có chính thức bắt đầu kia Diệu Dung Hoa liền đổ nói kia cũng quá không có ý tứ đi. Kỳ thật Mộc Vũ biết so sánh với Diệu Dung Hoa đối chính mình về điểm này trong lời nói vũ nhục tới nói, chính mình làm sự tình càng là tương đối quá mức, nhưng là nàng vẫn là thập phần chờ mong Cảnh Tuyên đế vì nàng lần này làm chủ. Hậu cung chung sự tình gì đều tàng không được, nàng Mộc Vũ nhất định phải làm cho cả hậu cung người biết, hiện tại Cảnh Tuyên đế sủng chính là ai, tin chính là ai, nàng chính là muốn ra tẫn nổi bật, chính là muốn trương dương làm mọi người ghi hận, nàng chính là muốn bức người khác nhịn không được hướng nàng ra tay, hơn nữa nàng tin tưởng Bạch Thanh Thanh tuyệt đối sẽ là trong đó ra tay một cái. Chỉ có như vậy, nàng trò hay mới có thể tiếp tục đi xuống sướng, không chịu điểm ủy khuất, không cho Cảnh Tuyên đế đau lòng, chỉ dựa vào mỗi ngày làm nũng còn có giả trang ngốc bạch ngọt, khi nào mới có thể nâng cao một bước đâu. Đứng lên đi, Diệu Dung Hoa nhìn qua khí sắc không phải thực hảo. Cảnh Tuyên đế ngữ khí bình đạm như nước, hắn không có con mắt xem Diệu Dung Hoa. Chính là rơi xuống nước lúc sau bị hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ bệ hạ quan tâm, tần thiếp còn xem như mạnh khỏe. Nhưng là ngươi xem ta cái dạng này liền biết không phải thực hảo, mau tới hỏi ta sự tình chân tướng rốt cuộc là thế nào đi. Mộc Vũ vãn trụ Cảnh Tuyên đế cánh tay, mông cũng thấu qua đi cùng hắn dính gắt gao, chim nhỏ nép vào người bộ dáng rất là đáng yêu, Cảnh Tuyên đế duỗi tay ôm lấy nàng eo, dùng sức đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Nếu Diệu Dung Hoa thân mình không việc gì nói, vậy quỳ xuống tiếp chỉ đi. Diệu Dung Hoa trong nháy mắt có chút ngốc nhưng vẫn là phản xạ có điều kiện quỳ xuống, kết quả lại nghe tới rồi Cảnh Tuyên đế đem nàng thong dong hoa hàng vì uyển nghi ý chỉ, Diệu Dung Hoa kinh ngạc nói đều cũng không nói ra được, nàng không thể tin được Cảnh Tuyên đế cơ nhiên như vậy không phân xanh đỏ đen trắng đã đi xuống như vậy ý chỉ. Bạch Thanh Thanh trong mắt cũng hơi hơi mang theo chút khiếp sợ, hiện nay kia Diệu Dung Hoa chỉ so Mộc Vũ thấp nửa cấp nhưng là nhìn đến nàng vĩnh viễn đều đến hướng nàng cúi đầu, hoàng thượng này nhất chiêu thật đúng là đủ hận, hết thảy đều là vì Mộc Vũ xuất đầu sao. Hà hà, thật đúng là làm người hâm mộ khẩn đâu. Diệu Uyển Nghi còn chưa cốt lại đây cùng Mộc Dung Hoa dập đầu nhận sai, trẫm còn không biết Diệu Dung Hoa là như thế miệng lưỡi sắc bén, dám như thế bắt nạt trẫm Vũ Nhi. Không hề che giấu yêu thương, không hề thu liễm thiên giúp, này hết thảy đều làm Diệu Dung Hoa, không, hiện tại đã là Diệu Uyển Nghi, này hết thảy đều làm nàng cảm thấy tuyệt vọng, nàng trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất thống khổ không thôi khóc lóc kể lể nói. Hoàng thượng, cầu hoàng thượng minh giám a, là Mộc Vũ đem ta đẩy xuống nước, hoàng thượng, Mộc Vũ nàng hiện tại hào hào, bị đẩy xuống nước chính là ta a, nga, phải không? Trước đừng nói trẫm Vũ Nhi sẽ không làm chuyện như vậy, cho dù là nàng làm, thì tính sao, nàng chẳng sợ đem 10 cái ngươi đẩy xuống nước chung, trẫm cũng không để bụng. Lão tử chính là rõ ràng vì nàng xuất đầu, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Mộc Vũ bị Cảnh Tuyên đế nam tử khí khái cấp mê đến không muốn, loại này bá đạo phạm nhi thật là làm người muốn ngừng mà không được a, khó trách muội tử nhóm đều thích bá đạo tổng tài đâu. Không muốn dập đầu nhận sai cũng thế, chậm hôm nay tâm tình hảo cũng không nghĩ phạt ngươi. Mộc Vũ lập tức mắt lé chừng mắt nhìn Cảnh Tuyên đế liếc mắt một cái, nạp ni, vậy ngươi làm nhiều chuyện như vậy là làm gì đâu, ở ngươi hai nữ nhân trước mặt cùng nàng thân mật một chút. Liền tú tú ân ái dài dài cầu lưng, ha ha, nhưng đừng náo loạn hảo sao. Không chờ Mộc Vũ dùng động tác nhỏ quấy dày, Cảnh Tuyên đế từ từ mở miệng. Nếu Diệu Uyển Nghi đã từng dùng tiện nhân tới hình dung Mộc Dung Hoa, như vậy hôm nay trẫm liền ban ngươi một cái phong hào đi, ngươi xem tiện cái này phong hào như thế nào. Mộc Vũ trong mắt đều sắp rớt ra tới, quả nhiên hoàng đế đều là phúc hắc đến không được a, loại chuyện này cũng chính là hắn có thể làm được, nếu thật là như vậy Diệu Uyển Nghi khẳng định sẽ trở thành trò cười. Hà hà, thật là phong thủy thay phiên truyền, hôm nay nàng cười nhạo chính mình bị người đoạt hoàng thượng, ngày sau lại là ai tận hết sức lực trào phúng nàng đâu. Nếu thật sự đỉnh tiện cái này phong hào, thật sự sẽ chính mình tự sát đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ tuy rằng không phải cái gì thánh mẫu, nhưng là ngẫm lại Diệu Uyển Nghi cùng chính mình lại không có gì quá lớn thù hận, cũng không nghĩ lộng tới tình trạng này, dù sao Cảnh Tuyên đế đã vì nàng hung hăng ra khí, nàng tưởng đạt tới mục đích cũng đã đạt thành, nàng tiến đến Cảnh Tuyên đế bên tai, nhỏ giọng nói. Bệ hạ, đừng như vậy a, ngươi như vậy ta sẽ lương tâm bất an. Mộc Vũ giờ phút này cầu tình càng làm cho Cảnh Tuyên đế cảm thấy nàng đơn thuần thiện lương, này tiểu nha đầu chờ đợi chính mình cho nàng chống lưng, nhưng là thật nhìn đến người khác thê thảm bộ dáng, đảo vẫn là không đành lòng đi lên, như vậy mềm lòng nàng tại hậu cung chung thật đúng là đáng quý đâu. Thấy Cảnh Tuyên đế không đáp ứng chính mình, Mộc Vũ đô nổi lên miệng một cái kính làm nũng. Hảo hảo, hoàng thượng ngươi phong cách tiện Uyển Nghi là chuyện như thế nào a? Nhân gia sẽ chê cười ngươi, đừng như vậy. Nếu Mộc Dung Hoa vì ngươi cầu tình, trẫm liền cố mà làm thu hồi cái này phong hào, nhưng là Diệu Uyển Nghi ngươi cho trẫm nhớ kỹ, về sau nhìn đến Mộc Dung Hoa tốt nhất cho trẫm thành thành thật thật quy quy củ củ, nếu bị trẫm biết ngươi dám can đảm dĩ hạ phạm thượng nói. Tần thiếp biết sai, tần thiếp không dám, tần thiếp không dám. Diệu Uyển Nghi đã là cảm giác chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết, trong lòng đối Mộc Vũ oán hận cũng là đạt tới một cái đỉnh điểm, nàng thề, nàng nhất định phải đem hôm nay sở chịu khuất nhục trăm lần ngàn lần còn cấp Mộc Vũ. Cách chương.